Chương 538, thất tình chi uy. Toàn thuộc tính bị giảm xuống, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu có cơ hội kéo dài khoảng cách, hai cái nha đầu cấp tốc kéo ra, mà Trần Mạch thì là mở ra thất tình vui cùng giận, phóng tới lôi công. Thất tình vui, tiếp xuống tốc độ di chuyển tăng lên 1000%, mỗi giây tiêu hao 100 ma pháp lực, có thể tùy thời mở ra, tùy thời đóng lại, mỗi ngày tổng cộng có thể mở ra thời gian, 1 giờ. Thất tình giận, đến đón lấy lực công kích gấp bội, hủy bỏ đối với người khác phái đơn vị thương tổn giảm phân nửa hiệu quả, tạo thành thương tổn nhất định bạo kích, mỗi giây tiêu hao 100 ma pháp lực, có thể tùy thời mở ra, tùy thời đóng lại, mỗi ngày tổng cộng có thể mở ra thời gian, 1 giờ. Kỳ thật cái này thất tình kỹ năng mạnh thì mạnh, nhưng là có cực đại tính hạn chế, cái kia chính là điểm ma pháp không đủ dùng, thế nhưng là Trần Mạch hoàn toàn không nhìn cái hiệu quả này, bởi vì hắn không tiêu hao. Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp Phanh, sau đó Trần Mạch phi thân một chân, một cước này trực tiếp đem đạp bay xa mấy chục mét khoảng cách, cái này rất khoa trương, một cái là mấy chục mét quái vật to lớn, một cái chỉ có 1m8, sau đó 1m8 người một chân đem mấy chục mét quái vật đạp bay, mà thừa dịp lúc này, Long Tiểu Nhu bên người huyễn hóa ra ba thân ảnh. Thánh Viêm Tổ Hợp Kích, Thánh Viêm Thiên Long làm chủ yếu dựa vào kỹ có thế tô nở thương tồn tại, hắn tự nhiên cũng có cận chiến chi lực, Thánh Viêm Tổ Hợp Kích, đem Thánh Viêm chi lực ra chỉ ở tự thân, huyễn hóa ra ba cái phân thân. Phân thân nắm giữ bản thể toàn bộ thuộc tính không thể làm cho dùng kỹ năng, tự thân cùng phân thân tốc độ di chuyển tăng lên 500%, chuyên chú độ tăng lên tới cực hạn, tự thân cùng phân thân mỗi một lần công kích quân bổ sung thánh viêm pháp thương lực lượng. Tại cơ sở vật lý thương tổn phụ ra giống như là ma pháp công kích lực mức thương tổn, đồng thời chúng đích mục tiêu về sau, 100% để hắn lâm vào tổn thương trạng thái, mỗi giây giảm xuống lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 5%, nhiều nhất tiếp tục 10 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 3000, thời gian có đồ 10 phút đồng hồ. Không sai, cũng là Thánh Viêm Tổ Hợp Kích, Long Tiểu Nhu tự thân không có tiến lên, bởi vì nàng biết mình tiến lên là vô cùng nguy hiểm, nhưng là cái này ba cái phân thân đây là vọt tới, đi qua chỉ cần một chút, công kích một chút là đủ rồi. 45.000 phân thân công kích đến vừa mới ngã trên mặt đất lôi công, một cái lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn lần nữa tuôn ra. Không sai, cái này phân thân cũng là có thể bổ sung cái này kỹ năng hiệu quả, chỉ bất quá coi như ba cái phân thân đều công kích đến cũng chỉ có thể bổ sung một lần, nhưng là đầy đủ. Cùng loại này bột chiến đấu cũng là đánh lôi kéo, để hắn có một loại có lực dùng không ra cảm giác, mà Trần Mạch còn chưa sử dụng tu la chi ý, bởi vì hắn không thể dùng, bởi vì không dựa vào hắn đã thương hại, hắn chỉ cần phụ trách kháng trụ là được. Tu la chi ý miễn dịch tử vong rất quan trọng, cho nên sử dụng thời cơ thì rất quan trọng. Giống cái kia lôi công phe phẩy cánh khổng lồ từ dưới đất bò dậy, cái kia ba cái đầu trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Thủy Thủy, Tiểu Duyên tìm cơ hội chiến đấu, cựu thải thánh quang đánh Trần Mạch nói xong, chỉnh cá nhân trên người lóe ra ánh sáng rực rỡ mang, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, sau đó tay nắm thai ách chi kiếm lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ phóng tới lôi công ta đi xa xa bọn họ chấn kinh Trần Mạch biến thành cầu vồng, rồi sau đó một màn kế tiếp để bọn hắn há to mồm, Trần Mạch hoàn toàn hóa thành một vệ ánh sáng, đạo ánh sáng này tại lôi công bên người lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ đâm xuyên, một giây đồng hồ đỉnh đầu của nó chỉ sợ đạt được 20 lần thương tổn. Mỗi một lần thương tổn lại là ổn định 100.000, nói cách khác, một giây cũng là 2 triệu thương tổn, cái kia lôi công ba cái đầu, bao quát móng vuốt điên cuồng cắn Trần Mạch, có thể là căn bản cắn không đến. Kỳ thật rất đơn giản, Long Tiểu Nhu dùng cái Long Sơn buông xuống quái vật này liền ngỡ rồi, thế nhưng là loại này cả đời cấp kỹ năng, không thể cứ như vậy dùng, mà lại Trần Mạch là cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết. Thủy Thủy biết Trần Mạch ý tứ, Trần Mạch để cho nàng tìm một cái thời cơ tốt nhất mở ra thánh quang thời khắc. Đây cũng là chủ yếu nhất thương tổn kỹ năng, chỉ cần cho Long Tiểu Nhu công kích 5 giây, thánh quang thời khắc hạ nàng hẳn là có thể chống rông cái này bột 30% trở lên HP, thế nhưng là Trần Mạch không thể ổn định khống chế nó 5 giây năng lực, cho nên cần thời gian, càng cần hơn để cái này bột đem kỹ năng phóng xuất về sau Trần Mạch mới an tâm để Thủy Thủy công kích. Hình thể đại cũng không phải là một chuyện tốt. Giống các ngươi đều phải chết, cái kia lôi công cảm giác mình hoàn toàn phóng thích không xuất lực lượng, giận quát một tiếng. Sau đó trên trời một tia chớp vanh kích xuống, đánh vào trên người của nó. Lôi điện phụ thân, gây nên lôi đình phụ thân chính mình, có thể tùy ý khống chế lôi đình đánh kích, đồng thời nếu có đơn vị đối tự thân tiến hành công kích, lôi đình đem về đánh trả thương tổn vô pháp tưởng tượng, lôi điện phụ thân trong lúc đó, trừ điểm sinh mệnh bên ngoài, toàn thuộc tính tăng lên 100%, tiếp tục 30 giây, thời gian cột đồ, 3 phút. Lôi điện phụ thân hạ hắn trực tiếp đền bù chính mình toàn thuộc tính giảm xuống 50% mặt trái trạng thái. Đồng thời còn tăng cường rất nhiều, chỉ bất quá không có thất tình lực lượng, nó hiện tại mạnh hơn, nhưng là chỉ có 30 giây cho bản vương đi chê tờ cái kia lôi công ga ho the tờ một tiếng, xông về Trần Mạch nhất định phải giết hắn, không phải vậy khó có thể giết chết đằng sau cái kia hai cái mà Trần Mạch hoàn toàn không hoảng hốt. Tu La chi ý tiếp theo một cái chớp mắt Trần Mạch trực tiếp bị công kích đến, thanh máu bị trống rỗng đến còn thừa lại một giọt máu lượng, thế mà tùy ý nó làm sao tiếp tục công kích đều không thể đem miểu sát. Lại là loại này lực lượng sao? Thanh Thu thấy cảnh này đại mi nhíu chặt, cái này có lẽ cũng là hắn lực lượng chỗ đi, liền như là nàng chỗ nghe nói truyền ngôn một dạng. Tại linh kiếm các bên trong vô số cường giả đều không làm mở di đửa cờ hắn, nguyên nhân cũng là loại này lực lượng hắn hoàn toàn không sợ loại cường độ này công kích, không có khả năng lôi công công kích. Mấy giây lại phát hiện Trần Mạch lông tóc không tổn hao gì, cái kia đỏ như máu sáu con mắt lóe ra dị quang. Tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng là không có quan hệ. Giống kinh khủng lôi đỉnh tại nó trên thân ngưng tụ, ba cái đầu mặt trước ngưng tụ cường đại sức mạnh sấm sét, mà lại không ai dám công kích nó, bởi vì giờ khắc này nó vẫn là tại lôi điện phụ thân trạng thái. Lôi đỉnh chi nộ cái kia trong giới thiệu nói thậm chí khả năng đều muốn siêu thần cấp miểu sắt tồn tại, cần tụ lực 10 giây đồng hồ mà Trần Mạch hoàn toàn đang đợi cái này 10 giây sau hoành thiên địa biến sắc, một đạo đem mặt đất đều cuốn lại lôi đỉnh xông về Trần Mạch. Trần Mạch đại ca cẩn thận a, cái này một màn kinh khủng để xa xa bọn họ đều rung động luân hồi thiển nguyệt. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, tại chỗ mù a, cái kia thai ách chi kiếm trực tiếp đem xông tới khủng bố lôi đỉnh tiếp nhận, sau đó theo Trần Mạch mù a thủy minh bạch Trần Mạch ý tứ. Vừa mới lấy được thanh sắc thánh quang đối với Trần Mạch thả ra chiếu sáng chung quanh một cái luân hồi thiển nguyệt tự nhiên khó có thể tiếp được như thế lực lượng kinh khủng, nhưng là liên tục phóng thích đâu thanh sắc thánh quang, làm lạnh thấp hơn một giờ kỹ năng không làm lạnh, nhìn như Trần Mạch đang múa may lấy cái này kinh khủng lôi đỉnh, kỳ thật hắn liên tục thả ra mười mấy cái xa xa mọi người chừng to mắt, hắn lại đem cái này bột kỹ có thể tiếp được rồi phá. Trần Mạch hét lớn một tiếng, cái kia lôi công thả ra cường độ cao kỹ năng trực tiếp oanh kích tới.